vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 548, ác niệm. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, Takasisu quyết định xuất thủ. Vèo, Takasisu một cái lắc mình xuyên qua hơn phân nửa thành phố khoảng cách, đi thẳng tới Kanet bên người, nhìn xem trước mặt ngo ngoe muốn động hài đồng. Takasisu bỗng nhiên đem chính mình toàn bộ khí thế phóng thích. Oanh, cực kỳ cường hãn khí thế nhấc lên khí lưu đem đến gần mây đen tách ra không còn. Hàn khí, thời không chi lực, đều mở, trái tim cổ động. Takasisu kinh người khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Sonan. Hoa, hài đồng, tại trước tiên liền bị Takasisu khí thế dọa cho nhảy một cái. Gương mặt non nớt kém chút tán loạn. Từ trong lòng, bản năng, hài đồng, cảm giác được Takasisu rất nguy hiểm. Chạy, nhất định phải chạy. Nếu không chạy liền đến không bằng loại kia. Nhưng là Takasisu tay trái chiếc nhẫn ở trong tản mát ra mạnh hơn Kanet Resu không biết gấp bao nhiêu lần thế giới chi lực khí tức. Này đối với thế giới ý chí tới nói là chí mạng dụ hoặc. Đối với thế giới chi lực nhu cầu vượt trên sợ hãi trong lòng. Hai đồng mở ra miệng rộng nhau về phía Takasisu. Tới đi, ta biết ngươi muốn cái gì. Takasisu nâng lên tay trái của mình. Hắn là cố ý phóng thích kiến mộc giới chỉ ở trong thế giới chi lực khí tức. Vì chính là dẫn hài đồng, không để cho chạy trốn. Trông thấy hài đồng vọt tới, Takasisu mục đích đạt tới. Trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Giống như đại dương ma lực nương theo lấy như sóng chiều tinh thần lực tuôn ra. Thế giới ý chí mảnh vỡ. Hừ, cầm xuống ngươi, cần phải có thể phân tích một cái thế giới cấu tạo. Takasisu tóc trắng bay lên, rung động toàn bộ Sonan ma lực nước lũ đem trước mặt tất cả mây đen bao khỏa. Mây đen liên tiếp bầu trời, nhìn qua vô cùng vô tận, nhưng là Takasisu ma lực cùng tinh thần lực cũng là sâu không thấy đáy. Mắt trần có thể thấy màu xanh lam ma lực theo mây đen mà lên. Bao khỏa trên bầu trời mây đen, từng vòng hướng ra ngoài phóng xạ bao trùm. A, hài đồng, đâm vào Takasisu chế tạo ma lực bình chướng bên trên. Căn bản không có dung chuyển, thân là thế giới ý chí. Mặc dù bản thân quyền hạn cực lớn, nhưng là, hài đồng, là vỡ vụn, là chia ra. Đồng thời vừa vặn đản sinh ý chí còn rất non nớt sẽ chỉ một điểm đơn giản lực lượng vận dụng. Mặc dù hài đồng trưởng thành hạn mức cao nhất rất cao, tốc độ phát triển cũng rất nhanh, nhưng là hiện tại vẫn là Takasisu mạnh hơn nhiều. À, không dễ chơi, nuốt ngươi, ta muốn nuốt ngươi. Oanh long long long long, bị vây mây đen bên trong truyền đến hài đồng gầm thét. Ngay sau đó vô số tia chớp màu đen bắt đầu ở mây đen bên trong tụ tập bạo tạc. Bành ngành bành bành bành, ma lực thành lũy bắt đầu thu được trùng kích. Từng đạo tia chớp màu đen đánh vào ma lực bình chướng phía trên. Tại bình chướng bên trên oanh ra cái này đến cái khác lỗ lớn. Một ít mây đen hắc khí ý đồ từ lỗ lớn ở trong chạy ra, nhưng đều bị mới ma lực nước lũ đánh sâu vào trở về. Hài đồng một mực không cách nào đột phá, dù cho non nớt hắn cũng cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh cực lớn nguy cơ. Hắn bắt đầu lớn tiếng hét lên, bắt đầu liên hệ ngoại giới đại thế giới chi lực. Ầm ầm, vẫn như cũ là lôi đình xuất hiện, nhưng lần này lôi đình là màu tím. Mấy chục mét thô cực lớn lôi đình không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt liền rơi vào Takasisu trên đầu. Sau một khắc, oanh, tử lôi trong nháy mắt rơi xuống đất. Takasisu đã trốn đến một bên nhìn xem không trung liên tiếp rơi xuống lôi đình nhíu mày. Hừ, mặc dù là mảnh vỡ, nhưng còn có thể câu thông thế giới chi lực. Không sai, lúc này mới có chút ý tứ. Đinh Linh Linh tương đương, Takasisu trên lỗ tai thời không chuông nhẹ nhàng vang động, tất cả tới gần Takasisu tử lôi đều bị không gian chi lực rời đi phương hướng. Tất cả đều đánh vào mây đen bên trong. A, mây đen bên trong mặc ra một tiếng hét thảm. Tại lôi điện oanh kích dưới, nguyên bản che khuất bầu trời mây đen cấp tốc bắt đầu co vào. Takasisu nhắm ngay thời cơ, tinh thần lực cùng ma lực toàn lực thôi động, đem mây đen áp xúc đè thêm co lại, thẳng đến đem mây đen áp xúc đến một cái không đủ 10 mét viên cầu. Takasisu lúc này mới tay nắm trận ấn, đánh xuống từng nét bùa chú, đem viên cầu phong ấn. Phong ấn sau khi hoàn thành, Takasisu đưa tay đem hắn thu nhập kiến mộc giới chỉ. Sau đó cúi đầu nhìn về phía biên giới óp nửa ngày cự linh Blue. Ngươi có thể biến mất. Oanh, Takasisu đưa tay một con cực lớn băng trưởng rơi xuống. Màu đen băng tinh bám vào tại băng trưởng mặt ngoài. Cự linh Blue bị trong nháy mắt đặt ở trên mặt đất ma sát. Vài giây đồng hồ thời gian, cự linh Blue liền bị đông cứng nghiền nát. Trước đó Asuka cùng Shiranui Homura phế đi toàn bộ khí lực đều không có làm bị thương bao nhiêu cử linh Blue, vậy mà nháy mắt liền bị Takasisu hủy diệt. Chênh lệch này đã để Asuka sinh lòng cảnh giác cùng rung động. Kết thúc. A, nghiền nát cự linh Blue. Takasisu đưa tay nhấc lên cực lớn băng trưởng. Sau đó tại băng trưởng phía trên, dính cái này một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, đem tảng đá thu vào trong lòng bàn tay. Tảng đá vừa mới tới tay, Takasisu liền cảm giác chính mình vĩnh hằng chi lực mạnh một điểm. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng không tệ lắm. Băng mạnh tảng đá, có chút ít còn hơn không? Trở về chế tác một cái. Viên này tảng đá cùng loại với ma hạch tinh hạch loại hình đồ vật, hẳn là cự linh Blue toàn bộ chỗ tinh hoa. Nếu như dùng để chế đạo cụ lời nói, lấy Takasisu kỹ thuật cũng có thể chế tạo ra không sai đạo cụ. Đem tảng đá thu nhập trong bảo khố, Takasisu quay đầu đem Canet còn có Teresa các nàng gọi tới bên người. Mọi người, ta hiện tại cần tìm một cái địa phương an tĩnh hấp thu một cái gần nhất thu hoạch. Canet cùng ta cùng một chỗ. Sau đó mọi người trước lưu tại nơi này. Sonan lần này gặp tai họa không nhẹ. Mọi người có thể giúp hỗ trợ. Hành động lần này, Takasisu thu hàng rất nhiều. Tuế nguyệt chi tức, thời không chuông, thế giới ý chí mảnh vỡ. Đây đều là Takasisu mạnh lên vốn liếng. Mà Takasisu hiện tại cần là một chỗ sẽ không bị người khác quấy rầy địa phương. Nếu không, đi anh Krat, nơi đó khẳng định là an tĩnh nhất, an toàn nhất. Nghe được Takasisu muốn đi tìm kiếm chỗ an tĩnh, Canet nghĩ đến chính mình tiểu thế giới. Anh Krat sao? Rất tốt, chính là nó. Takasisu cũng cảm thấy anh Krat là một nơi tốt. Có Canet tại, cũng sẽ không có quái vật đi đánh nhiễu Takasisu. Takasisu có thể yên tĩnh đột phá. Tốt, ta đưa ngươi đi qua. Canet lùi lại một điểm, đưa tay mở rộng đều là anh Krat cửa lớn. Mọi người, ta đi. Takasisu cùng đám người cáo biệt, sau đó một đầu đâm vào không gian chi môn. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới anh Krat trên không. Anh Krat là một tòa bay ở không trung cực lớn pháo đài, hết thảy 100 tầng, đầu đầu cũng có mê cung cùng quái vật. Bởi vì Canet nguyên nhân đã bị công lược, tầng lầu quái vật sẽ trở thành Canet thân thuộc, có thể được triệu hoán. Tầng cuối cùng Ruby Palace đã bị Canet mang theo mọi người công lược. Thủ quan Boss vì Radius hóa thân là một tên dáng người cực lớn, phía sau tung bay kiếm luân, trong tay còn cầm trường kiếm siêu cường Boss. Lúc đầu Canet mang theo Teresa còn có Emiya Siro công lược thời điểm đều tốn hao không ít khí lực. Radius nhìn thấy Takasisu rơi xuống, đã sớm đạt được Kanet mệnh lệnh Radius lập tức tránh ra vị trí của mình. Cho Takasisu lưu lại cực lớn đất trống, một mình cầm kiếm đứng ở đằng xa, xung làm Takasisu hộ về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.